Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, gian thương vợ chồng, có Trác Đông Lâm hỗ trợ đánh yểm trợ, Mộ Thanh Nhiên chẳng những rất nhanh tốc thu hồi nhất vạn nguyên tiền mặt, còn cấp Mộ Tử Khiêm mua nhất đại bao bánh bích quy, nhất loại đồ ăn vạt, để tránh lấy tiền chuyện lộ hãm. Mộ Thanh Nhiên nhìn thấy Đinh Tú Phương đến cái chủ động công đạo. Nàng cùng Tử Khiêm cọ Trác Đông Lâm xe đi ngân hàng bên cạnh đại chợ mua đồ ăn vặt. Không thể tránh cho thu hoạch Đinh Tú Phương rất nhiều xem thường. Cũng may, bởi vì Mộ Tâm Lan thân thể không ngại, Đinh Tú Phương tâm tình hảo. Trừng mắt nhìn nàng vài lần nhỏ giọng nói lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa liền không có câu. Dưới, Trác Đông Lâm cảm thấy bọn họ toàn ra đặc biệt thú vị. Nhất là Mộ Thanh Nhiên. Thú vị nhường hắn cảm thấy, Thẩm Tiêu Nhiên nhường chính mình hỗ trợ chiếu ứng bọn họ một nhà. Không là vì Mộ Thanh Nhiên một nhà ân cứu mạng, mà là vì Mộ Thanh Nhiên như vậy cá nhân. Cho nên, hắn là không thể đánh Mộ Thanh Nhiên chủ ý, không thể đánh muội muội chủ ý. Nhưng, nhà bọn họ tỷ tỷ ra vẻ cũng không sai ai. Kiều kiều nhu nhu, mỹ mạo ôn lương, xem càng đối hắn chiêu số. Cũng không biết có hay không gả nhân ra, Trác Đông Lâm một viên linh lung tâm, gặp Mộ gia không phải nữ nhân chính là đứa nhỏ, không có chủ động hỏi bọn hắn đi tìm Vương lão trung y nguyên nhân. Chỉ nghĩ đến, nhà bọn họ nếu là ai có khó lường bệnh, khẳng định không có như vậy lạnh nhạt, đã không phải quan trọng hơn bệnh, tốt nhất không cần hỏi nhiều, để tránh song phương xấu hổ. Lại không biết, lúc này đây nếu là lắm miệng hỏi một chút cũng thì tốt rồi. Như hắn lắm miệng hỏi liền có thể lập tức biết Mộ Tâm Lan xem là thai tướng. Liền sẽ không ở Mộ Thanh Nhiên trước mặt ra cái tiểu xấu hổ. Lại nói Trác Đông Lâm càng xem Mộ Tâm Lan càng cảm thấy hợp ý ý. Rốt cục nhịn không được vụng trộm hỏi Mộ Thanh Nhiên một câu. Ngươi tỷ gả nhân ra không có. À... Mộ Thanh Nhiên không nghĩ tới Trác Đông Lâm hội hỏi nàng vấn đề này. Nàng nhìn nhìn hắn thoáng đỏ lên khuôn mặt tuấn tú, quay đầu nhìn xem tỷ tỷ, gặp vừa mới mang thai nàng dáng người yểu điệu, bị chính mình cùng mẹ cố sức điều dưỡng mấy ngày khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nhuận mềm mại. Nhìn qua một điểm không giống đã kết hôn phụ nhân, liền đã biết Trác Đông Lâm ý tứ, Mộ Thanh Nhiên chân thành vì chính mình tỷ tỷ cảm thấy kiêu ngạo. Cũng bởi vậy càng thêm thương tiếc nàng, nàng hơi tiếc nuối nhìn sắc mặt vi giả Trác Đông Lâm liếc mắt một cái. Nhẹ giọng nói, ta tỷ tỷ đã lập gia đình, nàng hôm nay là tới Vương lão trung y nơi này xem hỉ mạch để tránh Trác Đông Lâm thẹn thùng. Nàng chẳng những ngữ khí nhu hòa, còn tức khắc chuyển hoán đề tài. Đông Lâm ca, ngươi cùng Thẩm đại ca là thân thích vẫn là bằng hữu a? Nữ hài nhi như thế thiện giải nhân ý, Trác Đông Lâm không có cách nào xấu hổ, hắn cười mỉm, là bằng hữu, so với thân nhân còn muốn thân bằng hữu, phải không? Kia hai người các ngươi đều đỉnh may mắn, Mộ Thanh Nhiên một câu khích lệ hai người. Ngươi nói đúng phân nửa, nhận thức Thẩm Tiêu Nhiên thật là ta may mắn, về phần ta, còn giống như không phải hắn may mắn ai. Bất quá ta sẽ nỗ lực, đừng nhìn Trác Đông Lâm cao lớn xoáy khí. Làm người xử thế, nhất là việc buôn bán chu đáo lão luyện, lại cũng chỉ có 21 tuổi, khi nói chuyện ngẫu nhiên hội lộ ra một ít tính trẻ con. Ta cho ngươi cố lên, ha ha, Mộ Thanh Nhiên nói xong, thức thời hướng không được hướng nàng cùng Trác Đông Lâm bên này nhìn quanh Đinh Tú Phương. Nàng biết, mẹ đây là lo lắng nàng đâu. Lo lắng nàng hội đối Trác Đông Lâm có cái gì không thích hợp ý tưởng. Cũng lo lắng Trác Đông Lâm hội bắt cóc chính mình. Không nghĩ nhường mẹ lo lắng. Mộ Thanh Nhiên ngoan ngoãn đi qua ở Đinh Tú Phương bên tai nói nhỏ nói. Ha ha, mẹ, ngươi hạt suy nghĩ đi. Ngươi có biết Đông Lâm ca vừa rồi hỏi ta gì? Hắn hỏi ta tỷ tỷ gả nhân ra không có. Ha ha, nghe xong Mộ Thanh Nhiên trong lời nói Đinh Tú Phương cũng cười. Kỳ yên tâm cùng Mộ Thanh Nhiên cùng Trác Đông Lâm quan hệ trong sạch quang minh. Cũng thay chính mình Tâm Lan tự hào. Tâm Lan xem là đỉnh xuất sắc, ít nhất bộ dáng một điểm không thể so nội thành này nữ hoa kê monster không. nàng vài cái oa nhi đều rất xuất sắc đâu. Đinh Tú Phương cũng không vì Mộ Tâm Lan đã xuất giá. Cùng Trác Đông Lâm không có khả năng mà cảm thấy tiếc nuối. Nàng nghe Lý Có Tài nói qua Trác Đông Lâm ra thế. Trác gia là Huyền Dương thị nổi danh nhà giàu, đại phú hào, gia thế hảo, Trác Đông Lâm chính mình có năng lực can, bộ dạng lại hảo, Huyền Dương nội thành thật nhiều gia thế siêu cấp người tốt gia khuê nữ gấp gáp muốn gả cho hắn. Cho dù hắn thực nhìn thấy Tâm Lan người này, trong nhà hắn tất nhiên không sẽ đồng ý, cho nên theo Đinh Tú Phương, cho dù Mộ Tâm Lan không có lập gia đình, Mộ Tâm Lan cùng Trác Đông Lâm cũng không có khả năng tính. Cho nên một điểm không tiếc nuối, nhưng này cũng không gây trở ngại nàng vì Mộ Tâm Lan bị nhân thưởng thức mà tự hào. Hơn nữa Trác Đông Lâm còn là như thế này ưu tú một người. Mà này đó, đúng là Mộ Thanh Nghiên muốn nhìn đến, nàng muốn cho mẫu thân đối tỷ tỷ có cũng đủ tin tưởng cùng thương hại. Như vậy, tài năng nhường tỷ tỷ càng thuận lợi cùng Tống Hồng Quảng ly hôn. Nghe nói Mộ Thanh Nghiên một nhà kế tiếp hành trình phải đi cửa hàng mua này nọ. Trác Đông Lâm đưa bọn họ một nhà đưa tới đó liền ly khai. Bởi vì biết Mộ Tâm Lan đã lập gia đình, hắn không có động dư thừa tâm tư, biểu hiện phi thường chính phái thỏa đáng. Mà này, đúng là hắn chân thực nhất một mặt, Mộ gia đoàn người ở cửa hàng bán thợ may quầy nhìn thật lâu. Nhưng không có mua xuống chẳng sợ nhất kiện. Không phải luyến tiếc, mà là các nàng mục đích vốn chính là, chỉ nhìn không mua, xem trọng kiểu dáng, sau đó xả bố về nhà nhường Đinh Tú Phương chiếu là money các nàng ra có sẵn may. Xả bố chính mình làm lại so với mua thợ may có lời nhiều lắm. Nhất là mùa hè quần áo, chính mình làm còn vừa người chút, Mộ Thanh Nghiên xem mẹ cùng tỷ tỷ vẻ mặt hưng phấn mà nhìn chằm chằm cửa hàng trong quầy tân khoản. Phục sức xem, không khỏi buồn cười, muốn tân khoản, hỏi nàng là đến nơi nha. Nàng nhưng là sống qua một đời nhân, tuy rằng kiếp trước cũng không làm gì để ý trang điểm. Nhưng này chút kinh điển lưu hành nàng vẫn là biết đến. Hơn nữa nàng hội họa bản lĩnh không sai, tưởng muốn nhìn thật tốt quần áo kiểu dáng, nàng có thể cho bọn hắn phân biệt thiết kế, đâu. Mộ Thanh Nghiên quyết định. Trở về liền cấp người trong nhà mỗi người thiết kế mấy khoản trang phục hè. Về phần hiện tại, nói các nàng cũng không tin tưởng, thả nhường các nàng tự tính tình xem cái đủ đi. Bởi vì đầu tiên tạm dừng, ngày thứ hai sinh ý hảo vô cùng. Không chỉ có như thế, đã có rất nhiều xa địa phương nhân nổi tiếng đi lại mua bọn họ thơm quá thực phẩm chín điếm mỹ vị. Thức ăn, thậm chí còn có hai người. Muốn bán xỉ các nàng lỗ đồ ăn, hai người kia là xuyên phố đi hẻm lưu động bán đồ ăn vợ chồng đương. Trượng phu họ Điền, thê tử họ Hồ, bọn họ bình thường thôi cái tiểu tam luân, chờ chút mùa rau dưa, tiêm đồ ăn, thịt heo nhất loại lưu động buôn bán, cấp không thời gian trên đường mua đồ ăn, hoặc là trong nhà đến khách nhân, lâm thời cần mua đồ ăn nhân cung cấp tiện lợi. Bọn họ phía trước không bán lỗ đồ ăn, kia ngoạn ý không là cái gì tiêu hóa. Về phần rau trộn, trước kia Xuân Thụ Trấn Thượng căn bản không có người bán. Bất quá, đó là phía trước chuyện. Hiện tại toàn bộ Xuân Thụ Trấn đều biết đến Mộ gia thực phẩm chín điếm lỗ đồ ăn cùng rau trộn giới. Liêm vật Mỹ, Mộ gia trước mắt chỉ tại thắng lợi phố bán. Điều này làm cho cách thắng lợi phố xa nhân có chút hoán niệm mà ni Điền Lương Phát vợ chồng lưỡng. Nhìn ra bên trong thương cơ, e sợ cho người khác chiếm trước, muốn theo Mộ ra bán xỉ thực phẩm chín mang theo bán ý tưởng vừa ra tới. Lập tức triển khai hành động, ngày hôm qua nửa đêm đột nhiên sinh ra đến ý tưởng. Hôm nay buổi sáng bán hoàn đồ ăn, tìm thượng Mộ gia môn. Mà một ngày này bất quá là Mộ gia mở tiệm thứ 8 thiên. Lúc đó Mộ Thanh Nghiên đang cùng Mộ Tử Khiêm ở nhà chính hạ quân kỳ. Đinh Tú Phương cùng Mộ Tâm Lan đang ngồi ở cửa bằng trong phòng thủ sinh ý. Đinh Tú Phương ngay từ đầu thật cao hứng. Ngài muốn bán xỉ chúng ta lỗ đồ ăn. OCV by Lovedayo. Hết chương.